Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385 Tiên Đoán Thạch Chủ Nhân tỉnh lại. Vương Diệp lưu tiên đoán thạch suốt 15 thiên, này 15 thiên chung. Toàn bộ động băng thạch động đều bị bố trí thượng rậm rạp ma pháp trận, tiên đoán thạch ở ngày hôm sau liền phát hiện không thích hợp. Nó tuy rằng không có phát hiện ma pháp trận, nhưng nó đã xác định trong động băng khẳng định có cái gì. Nó muốn tìm ra tới, nhưng mỗi lần nó tưởng điều động tinh thần lực tìm kiếm thật Vương Diệp khi, con nhện cận liền sẽ mang theo giả Vương Diệp tới quấy rầy nó. Cũng công kích thạch động bên ngoài, tiên đoán thạch lực chú ý lập tức liền sẽ bị rời đi. Chạy tới đối phó giả Vương Diệp, ngày thứ 5, tiên đoán thạch tính toán rời đi động băng. Lại phát hiện nó bị trói buộc. Thế nhưng vô pháp lại rời đi tại chỗ, tiên đoán thạch muốn điều động một cái khác tinh thần thể lực. Lượng phản kích, con nhện cận cùng đại hắc cùng nhau xuất hiện. Công kích nó, bám trụ nó, ngày thứ 6. Tiên đoán thạch phát hiện chính mình vô pháp lại hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, đúng vậy. Tiên đoán thạch kỳ thật ở thời khắc khắc hấp thu ngoại giới năng lượng. Đặc biệt là tinh thần lực. Lực lượng tinh thần càng nhiều, nó trưởng thành đến càng nhanh, nhưng cái kia đáng chết phượng tiên. Còn có này tòa đáng chết thành phố núi. Thế nhưng vây khốn nó, dân cư còn càng ngày càng ít, cho nó cung cấp tinh thần lực cũng càng ngày càng ít. Nếu không phải như vậy, nó cũng sẽ không đi vào nơi này lâu như vậy còn như vậy nhược. Nếu không có phong ấn đại trận, tiên đoán thạch đã sớm chạy, đừng nhìn nó không chân dài. Nhưng nó có thể dụ hoặc người khác đem nó mang đi ra ngoài, tỉ như năm đó cái kia người nước. Ngoài tiên đoán thạch vì cái gì không chịu để ý tới phượng tiên. Liền bởi vì tiên đoán thạch phát hiện phượng tiên chính là phong ấn nó người. Nó có thể đối phượng tiên có sắc mặt tốt liền quấy, sau đó bởi vì phượng tiên cùng cái này phong ấn. Nó địa điểm, làm nó đối dân bản xứ không có chút nào hào cảm. Này thình lình tới một cái cùng dân bản xứ mặt hình cùng ngôn ngữ đều bất đồng người nước ngoài. Vẫn là bị phượng tiên bài xích người nước ngoài. Tiên đoán thạch tức khắc xem ngoại quốc thương nhân đặc biệt thuận mắt, tiên đoán thạch vì biểu hiện ra chính mình năng lực. Nó làm ngoại quốc thương nhân nằm mơ. Ngay từ đầu là làm đối phương nhìn đến chính mình tương lai. Dài nhất chỉ có 5 phút, ngoại hạng quốc thương nhân thượng câu. Hắn liền ban ân giống nhau làm hắn thấy được địa cầu cuối cùng một người cả đời, Nga. Cái này nhìn đến người nào đó cuối cùng cả đời năng lực. Không phải nó, mà là bám vào tiên đoán thạch thượng một cái khác ý thức, nói trắng ra là chính là tiên đoán thạch. Có thể tiên đoán, nhưng nó bị bám vào nó trên người ý thức thể thao khống. Chỉ có thể tiên đoán đối phương tỏa định mục tiêu tương lai, bất quá bởi vì cái kia ý thức thể hôn mê. Nó hơi chút tránh thoát một chút khống chế, có thể cho trực tiếp tiếp xúc nó người làm tự thân biết trước mộng. Nhưng chỉ có thể biết trước thời gian rất ngắn, dài nhất 5 phút, ai ngờ đến. Nó ban ân thế nhưng làm cái kia ngoại quốc thương nhân điên rồi, tiên đoán thạch bởi vậy thực coi. Thường cái kia ngoại quốc thương nhân, cảm thấy hắn ý chí lực cũng quá mức bạc nhược, mà này cũng trách không được tiên đoán thạch tầm mắt cao. Ai làm nó ban đầu chủ nhân là một vị ý chí lực đặc biệt kiên cường. Xem qua vô số người tương lai đại vu, Nga, bám vào nó trên người ý thức thể chính là nó chủ nhân, nhưng hiện tại tiên đoán thạch muốn ném ra. Cái này chủ nhân, thậm chí muốn cắn nuốt đối phương tinh thần lực, trên thực tế từ đi vào thế giới này. Nó chủ nhân ý thức hôn mê sau khi đi qua. Nó liền ở trộm hấp thu đối phương tinh thần lực, nếu không phải rơi xuống phượng tiên trấn cái này. Địa phương quỷ quái, đổi bất luận cái gì một chỗ, làm tiên đoán thạch hấp thu đến đại lượng tinh thần lực. Nó trưởng thành đem cực kỳ nhanh chóng cùng đáng sợ, chờ tiên đoán thạch trưởng thành đến trình độ. Nhất định, nó liền có thể phản phệ nó chủ nhân. Đem đối phương bàng bạc tinh thần lực thậm chí tinh thần hạch hoàn toàn cắn nuốt, đến lúc đó thế. Giới này liền không còn có thể khống chế cùng hủy diệt nó tồn tại, tiên đoán thạch thông đồng kia. Ngoại quốc thương nhân, chính là muốn cho hắn đem chính mình mang đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, đi hấp thu càng nhiều tinh thần năng lượng, ai ngờ kia ngoại quốc thương nhân ý chí lực như vậy bạc. Nhược, thế nhưng liền như vậy điên rồi. Còn bị dân bản xứ bắt lên, nhưng nó lúc ấy không có mặt khác lựa chọn. Chỉ có thể phế vật lợi dụng. Thừa dịp thị trấn hỗn loạn, cảnh sở trông coi lực cực kỳ bạc nhược hết sức. Nó làm ngoại quốc thương nhân lại lần nữa làm biết trước mộng. Tuy rằng là 5 phút tương lai, nhưng vẫn là làm tên kia thương nhân nắm lấy cơ hội. Lộng tới chìa khóa, trốn thoát, nó đem ngoại quốc thương nhân dẫn tới Phượng Tiên phong ấn nó địa phương. Làm ngoại quốc thương nhân đem nó đào ra, mang theo nó rời đi, nhưng trong núi dã thú đuổi theo kia ngoại quốc thương nhân chạy, nó chỉ lo đối. Dã thú ra tay, mạnh mẽ làm chúng nó đi vào giấc mộng, lại không lo lắng cái kia ngoại quốc thương nhân, cuối cùng kia ngoại quốc thương nhân thế nhưng ở. Một hồi chạy loạn sau chạy vào cái này thiên nhiên động băng chung, ngoại quốc thương nhân bản thân. Liền bởi vì chịu kích thích quá nặng. Này tinh thần đã duy trì không được. Hơn nữa này một hồi chạy loạn, thể lực tiêu hao quá lớn. Tiến vào băng động không lâu, liền dựa vào trên vách động hôn mê qua đi. Tiên đoán thạch nguyên bản có thể cứu tên này thương nhân. Tỉ như dùng biết trước mộng kích thích hắn tỉnh lại, nhưng nó lâm thời thay đổi chủ ý, nó kết luận. Tên này thương nhân đã không quá khả năng chạy ra Phượng Tiên trấn. Vì thế nó quyết định cắn nuốt tên này ngoại quốc thương nhân tinh thần lực cùng tinh thần hạch tầm. Bổ tự thân, cũng đỡ phải lãng phí, cắn nuốt ngoại quốc thương nhân tinh thần hạch sau. Nó ý thức xác thật cô đọng không ít, cũng trở nên càng thông minh một chút. Chứng cứ chính là nó không những có thể làm người làm biết trước mộng. Nó còn có thể lợi dụng cảnh trong mơ giết người. Thậm chí nó còn có thể hơi chút di động chính mình bản thể, nhưng sau hai người đều phi thường tiêu hao năng lượng, nó đối Phượng Tiên dùng một lần mộng sát thuật, không có thể giết chết Phượng Tiên sau. Liền không lại vận dụng lần thứ hai, thẳng đến nó gặp được đột nhiên xâm nhập Phượng Tiên trấn người. Từ ngoài đến Vương Diệp mới vừa tiến vào tường thành sơn phạm vi. Tiên đoán thạch liền cảm giác đã có cái tinh thần lực cực kỳ khổng lồ ra hỏa vào được. Tiên đoán thạch siêu cấp hưng phấn. Nó nghĩ nếu nó có thể cắn nuốt người này tinh thần lực cùng tinh thần hạch, chờ nó tiêu hóa xong, nó nói không chừng là có thể trực tiếp cắn nuốt nó chủ nhân tinh thần lực cùng tinh thần hạch. Đến lúc đó cái này phong ấn đại trận còn tưởng vây khốn nó, nó đều có thể chính mình đi ra ngoài. Tiên đoán thạch đã biết nó để cho người khác làm biết trước mộng sẽ có cái gì kết quả cụ thể xem. Kia ngoại quốc thương nhân, vì thế nó trò cũ trọng thi. Chẳng những mượn nó chủ nhân tinh thần lực, thậm chí vận dụng chính mình chứa đựng năng lượng. Nó muốn cái này tinh thần lực cường đại người từ ngoài đến chết ở biết trước trong mộng mà nó giết. Người phương pháp rất đơn giản. Chính là làm nằm mơ giả cho rằng chính mình chính là trong mộng vai chính, như vậy coi như mộng giả. Mơ thấy vai chính tử vong, nằm mơ giả liền sẽ cho rằng chính mình cũng đã chết, không chỉ như vậy. Coi như mộng giả bởi vì biết trước mộng chết ở trong mộng khi, hắn tinh thần lực cũng sẽ bị tiên đoán thạch hấp thu. Tử vong sau hồn thể cũng chính là tinh thần hạch sẽ trực tiếp bị hút đến tiên đoán thạch trước mặt. Bị tiên đoán thạch cắn nuốt, nhưng tiên đoán thạch vạn không nghĩ tới. Cái kia thiếu niên thế nhưng có thể từ biết trước trong mộng tránh thoát ra tới. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút nó là có thể giết chết đối phương. Đạt được đối phương tinh thần lực cùng tinh thần hạch, tuy rằng chỉ là cắn nuốt một bộ phận. Nhưng tiên đoán thạch phát hiện thiếu niên tinh thần năng lượng đặc biệt tốt đẹp. Thả tương đương đặc thù, đây cũng là tiên đoán thạch vừa thấy đến Vương Diệp liền không muốn buông. Tha nguyên nhân, chẳng qua ở thiếu niên tránh thoát biết trước mộng khi. Tiên đoán thạch cũng đã chịu nhất định tổn thương. Không có biện pháp lại lần nữa đi đem Vương Diệp túm đi vào giấc mộng chung, nhưng cái kia Phượng Tiên thế nhưng lại lần nữa cho nó tìm phiền toái. Thế nhưng mang theo thiếu niên đi một chỗ. Sau đó kia thiếu niên từ kia địa phương ra tới sau. Thương thế thế nhưng tất cả đều khôi phục. Ngay cả tinh thần lực đều tăng lên một chút, mắt thấy Phượng Tiên liền phải cùng kia thiếu niên thuyết minh chính mình lai lịch. Hai người liền phải liên thủ đối phó chính mình. Tiên đoán thạch không nín được, lại lần nữa ra tay, nhưng có chuẩn bị cũng nhớ kỹ nó tinh thần dao động thiếu niên trở nên đặc biệt trơn trượt, chẳng những né tránh nó công kích, còn làm nó tinh thần lực vô pháp tỏa định hắn, cuối cùng càng là lưu cẩu giống nhau lưu đến nó nơi. nơi đi theo chạy, mà chờ nó phát hiện không đúng. Nó đã bị nhốt trụ, vô luận là nó bản thể, vẫn là nó ý thức, đều không thể lại rời đi cái này động băng. Đáng sợ nhất chính là nó vô pháp lại hấp thu ngoại giới nửa điểm năng lượng, càng đáng sợ sự tình tới. Tiên đoán thạch phát hiện chính mình năng lượng ở sói mòn, là vây khốn nó trận pháp ở tác quái. Cái này trận pháp ở hấp thu nó năng lượng, Vương Diệp đang ở tiêu hóa hấp thu bị trận pháp hấp thu tới tinh thần lực, từ hắn được đến trùng sao về sau. Hắn liền đạt được loại này có thể hấp thu đoạt lấy người khác tinh thần lực thiên phú năng lực, hơn nữa không cần lo lắng tinh thần hỗn loạn. Đây cũng là trí tuệ ký sinh trùng tộc tiến hóa ra tới đặc thù năng lực. Chúng nó có thể đem sở hữu hấp thu tới tinh thần lực trực tiếp thay đổi vì thuần túy nhất tinh thần năng lượng. Vương Diệp tinh thần lực ở một chút đề cao, hắn Coca đã chết. Tăng lên tinh thần lực nhưng khó khăn. Hắn lại không muốn tùy tiện hấp thu người khác tinh thần lực. Muốn tăng lên chính mình tinh thần lực cũng chỉ có thể làm từng bước mà từ từ tới, ai có thể nghĩ. Đến một lần đơn giản nhiệm vụ thế nhưng có thể làm hắn đụng tới tiên đoán thạch như vậy một cái bảo. Bối, hắn không hiếm lạ tiên đoán năng lực. Nhưng hắn hiếm lạ này bằng bạc tinh thần năng lượng, đối với như vậy một cái bảo bối. Vẫn là đối phương chủ động trêu chọc hắn. Từ nhân quả xem, gia hỏa này tương lai cũng là vật vô chủ. Càng là địa cầu đại họa hại chi nhất. Hắn tiêu hủy này tảng đá cũng không cần suy xét lưng đeo đáng sợ nhân quả. Như thế, hắn sao có thể buông tha nó? Suốt 15 thiên, đây là hắn bố trí quá nhất phức tạp một cái hợp lại hình trận pháp, hắn thậm chí mượn 3 gã cổ tiên. Nhân phong ấn trận, trực tiếp xem qua cũng học tập quá phong ấn đại trận bố trí phương pháp. Vương Diệp, bố trí khởi cái này trận pháp so chỉ khôi phục chút ít ký ức Phượng Tiên Cường không ngừng một. Chút Vương Diệp tinh thần lực ở biến cường. Bị cướp đi năng lượng còn không thể hấp thụ năng lượng tiên đoán thạch tắc một ngày so một ngày. Nhược, nó còn phải đối phó ngoại giới đối nó công kích. Tiên đoán thạch khí tạc, nó không có năng lượng hấp thu. Chỉ có thể liều mạng hấp thu nó chủ nhân tinh thần lực, một không cẩn thận. Liền dùng lực quá mãnh hấp thu quá nhiều, nó chủ nhân tựa hồ muốn tỉnh lại, tiên đoán thạch không. Nghĩ chủ nhân tỉnh lại, bởi vì đối phương tỉnh lại. Nó liền sẽ hoàn toàn biến thành đối phương công cụ, mà lấy nó đối nó chủ nhân hiểu biết. Nó chủ nhân tuyệt không sẽ cho phép nó sinh ra ý thức. Nhất định sẽ trước tiên hủy diệt nó ý thức. Giết chết nó. Tiên đoán thạch thật vất vả có ý thức. Sao có thể nguyện ý liền như vậy tử vong, tiên đoán thạch bất cứ giá nào. Nó ý thức thể thông qua khế ước thông đạo một đầu đâm vào nó chủ nhân tinh thần hạch chung, nó muốn. Mạo hiểm cắn nuốt chủ nhân tinh thần hạch, lần này không thành công liền xả thân, dù sao nó chủ nhân tỉnh lại nó cũng không có kết cục tốt. Còn không bằng đua một phen. Vương Diệp đột nhiên phát hiện trận pháp hấp thụ kia tiên đoán thạch. Tinh thần năng lượng càng dễ dàng, hơn nữa hấp thu lại đây năng lượng càng ngày càng nhiều, đây là tiên đoán thạch chủ nhân đã tỉnh, nhưng hắn tạm thời bất chấp ngoại giới tình huống. Hắn đến trước đối phó nhảy vào hắn tinh thần hạch, muốn cắn nuốt hắn xa là ý thức thể, nhưng kia ý thức thể cũng không biết sao lại thế này. Mặc kệ hắn như thế nào công kích, nó đều liều mạng cắn hắn tinh thần hạch không bỏ. Cắn tiếp theo khối liền liều mạng nuốt vào. Là ngươi, tiên đoán thạch, ngươi thật to gan. Tiên đoán thạch chủ nhân rốt cuộc phát hiện ý thức thể nơi phát ra, hắn dị thường giật mình. Lại phẫn nộ, hắn công cụ thế nhưng sinh ra ý thức. Còn phản bội hắn, chẳng những phản bội, đối phương còn tưởng phản phệ hắn. Tiên đoán thạch chủ nhân cùng tiên đoán thạch đại chiến. Tiện nghi canh giữ ở bên ngoài trộm năng lượng Vương Tiểu Diệp. Vương Diệp tuy rằng không rõ ràng lắm tiên đoán thạch đã xảy ra chuyện gì. Nhưng này đối hắn hiển nhiên là chuyện tốt, từ trận pháp ào ạt truyền đến đại lượng tinh thần năng. Lượng tựa như chảy xuôi hoàng kim. Hắn một chút đều không nghĩ buông tha. Bố trí cái này đại hình hợp lại ma pháp trận chính là hoa hắn đại lượng tài liệu. Dựa theo giá trị để tính, trước mắt hắn hấp thu đến tinh thần năng lượng chỉ có thể tính hồi bổn. Từ giờ trở đi hắn mới xem như chân chính kiếm được. Hơn nữa vì tăng lớn hấp thu lực độ, hắn đem con nhện cận cùng đại hắc đều thu hồi trùng sao. Làm trùng sao già trẻ tất cả đều cùng nhau ra trận hấp thu hắn truyền vào trùng sao trung tinh thần. Lực hiện tại quan trọng nhất chính là gặt gấp. Chỉ dựa vào hắn một người. Tiêu hóa tốc độ quá chậm. Chính là chữ hàng. Tốc độ cũng chậm. Còn không bằng đại gia cùng nhau thượng. Có thể cướp được nhiều ít chính là nhiều ít. Một cái siêu việt thánh cấp đại lão tinh thần lực có. Bao nhiêu bàng bạc. Đang ở hấp thu này phân lực lượng Vương Diệp một nhà chính là thực tế cảm nhận được, này cũng may. Mắn kia tiên đoán thạch chỉ có thể điều động nó chủ nhân một bộ phận lực lượng. Nếu là nó chủ nhân trực tiếp công kích bọn họ, bao gồm Vương Diệp ở bên trong, một cái đều đừng nghĩ lưu lại, này đại khái cũng là điển hình nghé con mới sinh không sợ cọp ví. Dụ, nếu Vương Diệp chân chính biết tiên đoán thạch chủ nhân thực lực, hắn hay không còn sẽ dám bố trí như vậy một cái đại hình hợp lại trận pháp đối phó tiên đoán thạch. Ai cũng không biết, nhưng không thể phủ nhận chính là Vương Diệp nhất định sẽ suy xét lại suy xét. Tuyệt không sẽ nhanh như vậy đơn giản như vậy mà liền xuống tay, nhưng có một số việc thật sự chính là tận dụng thời cơ thất không hề tới, nếu Vương Diệp lần này không có đối tiên đoán thạch xuống tay. Mặc kệ là chờ tiên đoán thạch trưởng thành lên. Vẫn là chờ tiên đoán thạch chủ nhân tỉnh lại. Hắn đều không phải là hai người đối thủ, mà hiện tại. Liền bởi vì cái này hợp lại hình trận pháp. Thế nhưng bức bách đến tiên đoán thạch bắt đầu phệ chủ. Mà tiên đoán thạch chủ nhân cũng bị bách tỉnh lại cũng ứng chiến, chai cò đánh nhau. Ngư ông thu lợi, Vương Diệp cùng hắn cả gia đình hiện tại chính là cái kia ngư ông, ở con nhện cận. Cùng Vương Diệp giải thích hạ. Sở hữu thành viên đều biết đây là một lần phi thường khó được cơ hội. Hơn nữa cần thiết muốn cướp ở kia hai cái ý thức thể quyết ra thắng bại phía trước. Trước đem bọn họ hút khô. Tuy rằng không quá khả năng. Nhưng ít ra muốn bảo đảm đem bọn họ tinh thần lực cấp bậc cấp kéo xuống tới. Cả gia đình đều liều mạng. Lại này miễn phí siêu xa hoa tiệc đứng về sau nói không chừng liền không gặp được. Hiện tại không cuồng ăn hải tắc còn chờ khi nào. Ăn ăn ăn, liều mạng ăn, ăn no căng cũng muốn ăn, ngạnh tắc cũng muốn đi xuống ăn. Quyết không thể đình, mà hấp thu năng lượng nhiều nhất chính là Vương Diệp cùng Lôi Mộc bọn họ hai cái còn các có gian. Lận khí, Vương Diệp ăn không vô nhưng dĩ vãng trùng xào trung tắc. Lôi Mộc tiêu hóa không được nhưng dĩ vãng tinh linh trong không gian tắc. Tóm lại ăn không hết liền đóng gói. Còn làm áp xúc bao, trùng sao cái thứ nhất xuất hiện biến hóa chính là tâm sơn chỗ sâu nhất linh hồ. Nước, linh hồ nước hiện tại chẳng những mở rộng. Nó bên cạnh còn có một ngụm hàn hồ nước, hiện giờ liền ở hai cái hồ nước bên cạnh lại mọc ra một. Viên quái dị cây nhỏ nhanh chóng sinh trưởng. Kết ra mấy chục viên xanh đậm sắc chỉ có móng tay cái đại tiểu trái cây, này đó tiểu trái cây đang ở. Chậm rãi lớn lên, đang ở chiến đấu tiên đoán thạch chủ nhân phát hiện chính mình tinh thần năng. Lượng đại lượng sói mòn. Hắn muốn đi xem đây là có chuyện gì. Con tưởng phản kích, nhưng là kia tiên đoán thạch ý thức quá đáng giận. Thế nhưng ôm cùng hắn đồng quy vu tận thế giống nhau. Chính là cắn chặt hắn không bỏ. Tiên đoán thạch chủ nhân lần đầu tiên biết nguyên lai hắn công cụ thế nhưng như thế hận hắn, ngươi. Buông ta ra. Ta có thể lập hạ hồn thề, tuyệt không sẽ hủy diệt ngươi. Bất đắc dĩ hạ, tiên đoán thạch chủ nhân trước một bước thoái nhượng, lại không thoái nhượng. Hắn tinh thần lực liền phải bị ngoại giới không biết thứ gì cấp hút khô rồi, ngươi nói thật. Tiên đoán thạch ý thức đã thực suy yếu. Nó hoàn toàn không phải chủ nhân đối thủ. Nó đều tính toán tự bạo. Lấy này tới phá hư nó chủ nhân tinh thần hạch ta hiện tại liền thề. Tiên đoán thạch chủ nhân quả, nhiên đương trường liền lập một cái lời thề. Ta lấy ta linh hồn thề. Chỉ cần tiên đoán thạch không hề phản phệ ta. Ta đem đối nó phạm phải sở hữu sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời cũng sẽ không tiêu hủy nó sinh ra ý thức. Như vi lời thề, ta linh hồn đem từ đây mất đi. Tiên đoán thạch có thể bất tử đương nhiên không muốn chết. Nó nghĩ không ra cái này lời thề có cái gì lỗ hổng. Liền buông ra nó chủ nhân, tiên đoán thạch chủ nhân lập tức đem tiên đoán thạch ý thức đá ra chính. Mình tinh thần hải, đồng thời đóng cửa cùng tiên đoán thạch khế ước thông đạo. lại nhanh chóng xem xét ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây là trận pháp. Chúng ta bị nhốt ở. Tiên đoán thạch chủ nhân không tìm được địch nhân. Lập tức dò hỏi tiên đoán thạch thực suy yếu mà trả lời. Địch nhân hẳn là một thiếu niên. Nhưng ta không biết hắn ở nơi nào. Hắn thực giảo hoạt, tiên đoán thạch chủ nhân thấy được động băng. Nhưng cũng chỉ là như thế. Hắn tinh thần lực cũng không thể kéo dài ra cái này động băng. Hắn đồng dạng bị nhốt ở, nếu là hắn hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm. Cái này cấp thấp trận pháp, chẳng sợ nó là hợp lại hình trận pháp căn bản cũng vô pháp vây khốn hắn. Nhưng trải qua 15 thiên năng lượng tiết ra ngoài, lại có tiên đoán thạch phản phệ, dẫn tới hắn thực lực đại hạng. Làm hắn nhất thời thế nhưng vô pháp đột phá cái này trận pháp, tiên đoán thạch chủ nhân biết hắn tưởng thoát vây, cần thiết hủy diệt cái này trận pháp. Nếu không hắn kết cục chính là bị không biết tên địch nhân cấp sống sờ sờ hút khô, nhưng hắn không. Thông trận pháp A, hắn là tiên tri, là dự ngôn giả, năng lực của hắn tất cả tại tiên đoán thượng, hắn duy nhất lực công kích chính là có thể để cho người khác làm biết trước mộng. Sau đó làm địch nhân chết ở biết trước trong mộng, đương nhiên. Hắn biết trước mộng không chỉ có riêng là tiên đoán thạch cho người ta nhìn đến chân thật tương lai. Hắn có thể thao túng biết trước mộng nội dung, có thể thay đổi trong mộng tương lai. Chỉ cần ở trong mộng, hắn chính là nằm mơ giả chúa tể. Hắn muốn cho nằm mơ giả chết như thế nào đều có thể, mà nằm mơ giả chỉ biết cho rằng đây là hắn chân. Thật nhân sinh. Liền như vậy chết ở trong mộng, bởi vì hắn cường đại tinh thần lực. Chỉ cần bị hắn tỏa định mục tiêu liền vô pháp chạy thoát hắn khống chế. Nhất định sẽ bị hắn túm đi vào giấc mộng chung, mà bị hắn túm đi vào giấc mộng chung người muốn tỉnh. Lại, kia thật là rất khó rất khó, hắn còn có thể làm nhiều người cùng nhau đi vào giấc mộng, cho nên đừng. Nhìn hắn chỉ có như vậy một cái công kích thủ đoạn. Nhưng ở bọn họ bên kia. Căn bản không có vài người dám tùy tiện trêu chọc hắn, đây cũng là hắn có thể thuận lợi từ nơi đó. Rời đi nguyên nhân, chỉ là tiên đoán thạch chủ nhân muốn đem nhìn không thấy địch nhân kéo vào trong mộng. Nhưng hắn bất hạnh tìm không thấy mục tiêu. Hắn thế nhưng tìm không thấy trừ bỏ hắn cùng tiên đoán thạch bên ngoài tinh thần thể, sao có thể? Đã lên tới cửu cấp trùng sao? Ta chính là như vậy lô cốt. Vương Diệp tắc lén lút mà tưởng. Manh thạch xác quả nhiên là thứ tốt, thế nhưng liền vượt qua thánh cấp tinh thần thể đều tìm không thấy trùng xào nơi. Chờ hắn trở về, hắn còn phải nhiều mua sắm một ít manh thạch xác. Trên thực tế tiên đoán thạch chủ nhân hiện tại, tinh thần lực cấp bậc đã vô hạn tiếp cận với thánh cấp. Thực lực của hắn ở nhanh chóng giảm xuống, đây là một cái bên này giảm bên kia tăng quá trình. Tiên đoán thạch chủ nhân trong lòng hoảng sợ. Không thể còn như vậy đi xuống. Hắn cần thiết nghĩ cách. Tiên đoán thạch chủ nhân nắm lấy tiên đoán thạch. Không đến mấy giây liền từ tiên đoán thạch ý thức thể nơi đó được đến nó đi vào địa cầu sau toàn bộ. Ký ức tiên đoán thạch bỗng nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Nó tưởng nó rất có thể bị lừa. Nó chủ nhân chỉ sợ có khác phương pháp đối phó nó. Có thể làm nó ý thức biến mất. Lại không cần lo lắng trái với lời thề. Nó vẫn là quá non. Nhân loại, ta là đưa tin giả. Ta mang đến trọng đại tin tức. Sự tình quan toàn bộ địa cầu sinh tử. Ngoặc kép, hết chương.